vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1515. Đôi mắt đen tuyền giống như chiếc giếng sâu. Đen đặc u ám, không thể đọc hiểu bất cứ cảm xúc nào. Cô có thể cảm giác được Ca là một người cực kỳ bình tĩnh. Hướng nội, người khác không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Kiểu người này rất bí ẩn, nhưng lại không làm người ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Ít nhất không có địch ý với họ. Bắt đầu liền đi, Cố Gia Huy quả quyết. Hy vọng mau chóng biết được đáp án, mau chóng kết thúc mọi thứ. Ca gật đầu, đưa găng tay boxing và đồ bảo hộ răng cho anh. Ca mang găng tay và đồ bảo hộ vào, toan lên sàn. Josh kéo lấy tay anh ta, cau chặt hai chân mày. Lời khuyên nhủ đến bên miệng rồi vẫn khó mà nói ra. Cuối cùng, Josh run rẩy buông tay ra, nhìn Ca bằng ánh mắt phức tạp, nói, bảo vệ tốt bản thân. Ca gật đầu, trèo qua rào bảo hộ lên sàn đấu. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cố Gia Huy cũng chuẩn bị xong, quay đầu nhìn Hứa Minh Tâm một cách thâm tình. Trái tim cô từ lúc bước vào sàn đấu đã bắt đầu treo lơ lửng, giống như giây tiếp theo sẽ bật ra khỏi cổ họng. Nhưng cô không thể để anh nhìn thấy sự lo lắng của mình, sợ sẽ làm anh phân tâm. Cô miễn cưỡng cười với anh, có thể cảm nghi được nụ cười của mình rất kiên cường, rất khó coi. Anh mím môi cười, véo má cô rồi nói, tin anh không? Tin. Cô gật đầu thật mạnh. Đợi anh. Anh thốt ra hai chữ, theo sát phía sau. Hai người làm nóng người xong, đập găng tay hai cái, phát ra âm thanh nặng nề. Tiếp đó bắt đầu tung đòn qua lại. Chiến đấu giữa những người đàn ông không cần ngôn ngữ, mỗi đấm đều mang theo lồng khí từ lực đạo, rít lên trong không trung. Dường như họ không cảm thấy đau, cũng không biết mệt, điên dại nhiệt liệt, đứng vững trên sàn đấu, không ngã xuống. Không thể xem thường thực lực của Ca, hai người đánh hết 10 phút. Bất phân thắng bại, sức lực ngang hàng, trên người cả hai bắt đầu xuất hiện vết bầm tím. Nhưng vẫn tiếp tục như cũ, mồ hôi rơi vã trên sàn đấu, giống như đang giải tỏa cảm xúc một cách biến tướng. Người dưới sàn đấu cũng nghẹt thở theo. Hứa Minh Tâm bịt miệng, sợ lúc nhìn thấy Cố Gia Huy bị đánh thì bản thân lại mất kiểm soát mà kêu thành tiếng. Tâm lý Josh tốt hơn cô nhiều. Có lẽ là vì anh ta là đàn ông. Anh ta đứng dưới sàn đấu, hai tay đặt sau lưng, im lặng nhìn. Nhưng Hứa Minh Tâm không biết hai tay của Josh lúc này đã trở nên trắng bệch, mất đi huyết sắc. Josh có được huy hoàng như hôm nay rõ ràng không thiếu được sự trợ giúp của Ca. Hai người là anh em vào sinh ra tử, có thể hy sinh vì nhau. 6 năm trước anh ta cứu Ca, cũng có thể xem như hai người đã quen biết từ trước. Anh ta rất tán thưởng tài hoa của Ca. Cách chương.